Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 15. Góc truyện audio.com. Đám con trai hét ầm trời lên khi nhìn thấy Ari. Mỹ nhân sáng nay mới vào trường thì ra là học sinh mới của lớp này. Gì chứ, chỉ cần nghe đến hai từ người đẹp, một cái là bọn con trai lớp này mắt sáng rỡ, vỗ tay vỗ chân rầm rầm. Đúng là nhà giàu cũng có lợi nha, được học chung với những mỹ nhân hàng đầu của trường. Mà cái lớp 12A1 này cũng may cơ, được đón tiếp toàn những hot girl xinh đẹp nhất trường, là mỹ nhân ban sáng đó. Boy 1, thì ra cô ấy học lớp này. Boy 2, phải chi mình chưa có gấu. Boy 3 thở dài đầy tiếc nuối và ngay lập tức ăn gót giày của cô bạn gái ngồi cạnh. Bla blo, đám con gái trong lớp lúc đầu cũng hơi bất ngờ, sau là cau có, và kế hoạch nói xấu bắt đầu diễn ra. Chết tiệt, là con nhỏ ban sáng. Gần một, nó là ai mà lại có thể được đi cùng lão đại vậy chứ? Gần hai, không biết tiểu thư nhà nào mà lại được nhập học trễ thế nhỉ? Gần ba, bla blo, do cả lớp bàn tán rất to nên đã đánh thức được Sally ra khỏi giấc ngủ ngàn vàng. Sally ngước lên định bụng chỉnh cho bọn người kia một trận nhưng chợt sững người. OMG, đó chẳng phải là ân nhân của cô và Amy hay sao? Không ngờ là lại học chung lớp đó. Vậy là có cơ hội trả ơn và làm bạn với ân nhân rồi. Nghĩ rồi, Sally hớn hở quay xuống lay lay cánh tay trắng nõn của Amy. Nói, Amy, dậy dậy. Amy không thèm ngước mắt lên mà lơ mơ nói. Con Sally hả? Sao đến cả lúc tao ngủ mày cũng ám tao vậy hả? Mày tin tao thuê sát thủ? Thủ tiêu? Mày luôn không? Chấm, Sally đe dọa. Mày mà không dậy là tao cho người quẳng mày xuống biển đấy. Amy thấy Sally không nói giọng dịu dàng như thường ngày nữa mà thay vào đó là giọng điệu đe dọa thì biết là thiên thần đã nổi giận nên cũng biết thân biết phận mà ngẩng đầu lên. Gì chứ, thiên thần mà nổi giận là đáng sợ lắm nha. Amy ngái ngủ nói. Có gì hot? Sally hất hàm lên phía bục giảng. Nói, nhìn lên bục giảng mà coi. Amy bĩu môi. Cũng không thèm liếc cái bục giảng nửa con mắt mà khinh khỉnh nói. Có gì đâu mà nhìn. Ngày nào cũng đập vào mắt rồi thì nhìn cái gì nữa. Sally bắt đầu mất kiên nhẫn với con bạn. Lười, đập bàn đứng phắt dậy quát. Mày có tin tao vặn cổ mày cho mày nhìn lên đấy không hả? Giọng ca, oanh vàng, của cô nàng đã thành công lôi kéo được Tam ca, Ken, Kun và Kin ra khỏi giấc ngủ ngàn vàng mà phải lười biếng ngước lên nhìn cô, nhưng cũng có tác dụng phụ, lôi kéo thêm ánh nhìn hiếu kỳ của cả lớp. Thấy có gì đó kỳ kỳ nên Sally quay lại thì thấy cả lớp đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Sẵn cục tức trong lòng, Sally gắt, nhìn cái gì mà nhìn. Mọi người nghe vậy liền bất giác run bần bật rồi biết đường mà quay lên. Quả là kỳ tích nha. Đây là lần đầu họ thấy công chúa dịu dàng Sally nổi nóng với người khác đó, nhưng lại càng ngạc nhiên hơn khi người cô nổi nóng lại chính là cô bạn thân từ thuở nhỏ của cô. Công chúa nóng bỏng Amy Kun ngồi bên thấy tình hình hơi căng nên vội kéo Sally ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, em sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi nóng với Amy? Amy ở dưới cũng chen vào. Phải đó, mà mày nói tao nhìn cái gì cơ? Cơn giận nhanh chóng dịu lại. Sally lấy lại vẻ thường ngày hất hàm. Lần hai, lên bục giảng, nhìn lên bục giảng hộ tao cái coi. Mày mà không nhìn là tao bẻ cổ mày đấy. Nghe vậy Amy cũng nhìn lên bục giảng vì cô không muốn bị bẻ cổ đâu à, không chỉ cô mà cả Ken, Kin và Kun cũng nhìn lên vì tò mò và họ chợt sững người. Phía trên bục giảng, Vinly cất chất giọng lạnh tanh nói. Đây là học sinh mới và bạn ấy là học sinh được nhận học bổng. Điều đáng nể là bạn ấy đặt điểm tối đa là 100 điểm. Vậy nên tôi yêu cầu các em cần phải tôn trọng bạn ấy. Nói rồi quét ánh mắt sắc lẹm xuống cả lớp một tia nhìn cảnh cáo làm bọn ở dưới không rét mà run. Chào các em, nói rồi bước đi, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Ari làm bọn con gái ở dưới tức sôi máu và bà cô cũng không ngoại lệ. Bà là FC Vinly đó nha. Bà cô ném cho Ari một cái nhìn đầy ganh ghét rồi nói giọng chanh chua. Còn không mau giới thiệu. Ari quay xuống lớp, vui vẻ nói. Xin chào các bạn, mình tên Aria. À, Ari Meyer, rất vui được làm quen. Chất giọng trong trẻo tinh nghịch làm cho đám con trai trong lớp đổ rầm rầm trừ Tam Ca. Ari như sợ trời còn chưa sập mà còn. Khuyến, mãi thêm một nụ cười tỏa nắng khoe má lúm cực duyên làm tất thảy con trai trong lớp máu mũi phun ra như suối và tất nhiên là trừ Tam Ca. Học sinh nhận học bổng thì đã sao chứ? Chỉ cần là mỹ nhân thì con trai lớp này. Chồng Casey, hết, không, cách chương.